Chương 263, hỏi tội. Phó Cổ Phong hạ quyết tâm về sau, trong lòng âm thầm nhất nghiệm, trong túi càn khôn bay thẳng ra một thanh trường kiếm. Kiếm này dài ước chừng 3 thước, thân kiếm tản ra chói mắt hồng mang. Để cho người ta ngạc nhiên, là thanh này trường kiếm màu đỏ hai bên, cấp tốc thiểm hiện hai thanh hư ảo tiểu kiếm. Một thực hai hư ba thanh hồng kiếm tản ra khí tức hủy diệt, chỉ bằng vào này khí tức liền có thể kết luận, bất kỳ một cái nào cựu tinh phía dưới cổ linh sư, ở đây dưới thân kiếm đều khó có thể sống sót. Không xuất thủ thi thôi, vừa ra tay liền là mạnh nhất pháp bảo. Kỳ thật, Phó Cổ Phong không dám kéo dài, hắn biết rõ, nếu là Tiêu Vân cầm lệnh chi phối tận vạn đệ tử diệt sát hắn, hắn rất khó bình yên thoát đi. Đây cũng là Phó Cổ Phong vừa ra tay, liền là thủ đoạn mạnh nhất, thế tất yếu tựa nở dê Tiêu Vân chém giết. Giờ phút này, cũng liền tại Phó Cổ Phong lượng kiếm một khắc, Tiểu Tử Dương đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Vân trong con ngươi lập tức dần hiện ra lo lắng. Mà Kim Bối Tài cùng Tiểu Hòa cũng là như thế, đều vì Tiêu Vân lau một vệt mồ hôi. Quy một gối xuống trên quảng trường tận vạn đệ tử, toàn bộ tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía chiến trường, từng cái hô hấp theo hồng kiếm ra hiện, đều trở nên rồn rợp. Nhưng bên trong chiến trường, có một người sắc mặt không nhìn thấy lo lắng vẻ hoảng sợ, mà là tại Phó Cổ Phong lượng kiếm trong nháy mắt, trên mặt lộ ra nồng đậm niệm ai. Cái này một người, chính là trận sư Bàng Long. Bàng Long thế nhưng là thấy tận mắt Tiêu Vân đánh với Tử Phàm một trận, liền ngay cả tu vi nửa bước đạp thánh Tử Phàm cũng không thể diệt giết được Tiêu Vân, một cái chỉ là cựu tinh cổ linh sư, há có đánh với Tiêu Vân một trận chi lực cũng đúng như Bàng Long sở liệu, còn chưa chờ một thực hai hư ba thanh hồng kiếm đâm tới, Tiêu Vân chỗ đứng chỗ lập tức cuồng phong mà lên, cùng lúc đó một đạo hắc ảnh thẳng đến Phó Cổ Phong mà đi. Bóng đen bắn ra nhanh, trở về càng nhanh. Khi cái kia đen vật trở lại Tiêu Vân bên cạnh, khổng lồ hình thể lập tức để vạn người sắc mặt đại biến. Nhưng mà càng làm cho tận vạn phần thiên đệ tử giật mình, vẫn là mỗi độc tán phát ra trận trận vương giả yêu khí, cùng bịch ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình Phó Cổ Phong. Tấu chương từ đổi mới theo Phó Cổ Phong chết thảm ngã xuống đất, còn chưa bị hắn bắn ra cái kia thanh dài ba thước kiếm, ầm một tiếng té xuống đất. Thoáng chốc phần thiên tông nội tại vậy nghe không được nửa điểm thanh âm, Tiêu Tử Dương kinh hãi nhìn chằm chằm màu da đen kịt Phó Cổ Phong, trong đầu trống rỗng. Tiêu Tử Dương như thế, Kim Bối Tài cùng Kiều Hòa, cùng chung quanh quỷ một chân trên đất tận vạn phần thiên đệ tử, toàn bộ bị một màn này chấn kinh ngay tại chỗ, thật lâu không thể định thần lại. Bo nờ ho, không có một cái nào thấy rõ muỗi độc làm sao giết chết Phó Cổ Phong, bởi vì muỗi độc tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh vượt quá bo nờ ho mắt thường thấy. Có thể nói muỗi độc thuấn sát Phó Cổ Phong, mang cho mỗi một người đệ tử rung động đều là to lớn. Mặt khác, tại muỗi độc công kích đến, một cái cựu tinh cổ linh sư đê ú không có lực phản kháng chút nào, có thể nghĩ muỗi độc chiến lực là kinh khủng bực nào. Cái này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là cái kia toàn thân đen như mực, thực lực kinh khủng 3 mét muỗi độc lại là Tiêu Vân chi vật. Tại muỗi độc trên thân, phần thiên đệ tử đê ú cảm thấy nồng đậm vương giả yêu khí, người vương giả này yêu khí để bo nở ho không thở nổi, phảng phất linh hồn đê ú bị giam cầm đồng dạng. Mà Tiêu Vân lại đã thu phục được bực này cường hãn yêu thú. Từ đó mỗi một người đệ tử nhìn về phía Tiêu Vân trong con ngươi, đều dần hiện ra nồng đậm lửa nóng sùng bái. Tông chủ Huy Vũ, phần thiên tông nhất thống Viêm Hỏa Quốc. Kim Bối Tài chát động mắt nhỏ, đối Tiêu Vân lần nữa cúi đầu, sẽ rách thiết hầu ra sức hô to. Theo Kim Bối Tài sục sôi hò hét, trong nháy mắt kéo theo vạn tên đệ tử cảm xúc. Tông chủ Huy Vũ, phần thiên tông nhất thống Viêm Hỏa Quốc. Tông chủ Huy Vũ, phần thiên tông nhất thống Viêm Hỏa Quốc. Hò hét truyền khắp bát phương. Cho dù giờ phút này đứng tại phần thiên tông ngoài 10 dặm, đều có thể rõ ràng nghe thấy một tiếng này âm thanh kinh thiên triều bái thanh âm. Lạnh nhạt quay người, Tiêu Vân mắt đen quét ngang bát phương quỳ lệ vạn tên phần thiên tông đệ tử, hài lòng nhẹ gật đầu. Chậm rãi nâng lên tay trái, Tiêu Vân trên không trung vỗ vỗ, ra hiệu phần thiên đệ tử an tĩnh lại. Nhất thống Viêm Hỏa Quốc, là phần thiên tông phải làm sự tình. Nhưng đây không phải phần thiên tông điểm cuối cùng, cũng không phải ta cuối cùng nguyện. Ta muốn để phần thiên tông nhất thống cổ thiên đại lục, trở thành cổ thiên duy nhất thất tinh tông môn. Các ngươi nhưng nguyện đi theo ta chứng kiến lại nhưng nguyện tương lai, theo ta cùng một chỗ diệt đạp tuyệt đối tông, xưng bá tiếu ngạo cổ thiên. Tiêu Vân hai con ngươi mang theo kiên định, tựa nở dê nắm tông chủ lệnh tay phải nâng quá đỉnh đầu, xúc động ngạo hô. Tiêu Vân tiếng nói không lớn, nhưng lại bị mỗi một người nghe được rõ ràng. Câu này mang theo sục sôi lời nói, khiến cho quỳ một chân trên đất tận vạn đệ tử phảng phất phê thuốc kích thích, trong nháy mắt nhiệt huyết dâng trào đấu chí hiên ngang. Diệt đạp tuyệt đối tông, cơ y bá ngạo cổ thiên. Diệt đạp tuyệt đối tông, cơ y bá ngạo cổ thiên. Trận trận tràn ngập bá khí hò hét lọt vào tai, Tiêu Vân Hải lòng nhẹ gật đầu. Tiểu Tử Dương, lại đây nghe lệnh. Lần nữa ngăn lại vạn người hò hét, Tiêu Vân tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiểu Tử Dương, lạnh nhạt mở miệng. Tiêu Tử Dương bận rộn lo lắng cúi đầu, đứng người lên tật bộ đi vào Tiêu Vân trước người, lần nữa không người thi lễ nói, Tiểu Tử Dương, bái kiến tông chủ. Tiêu Vân thần sắc lạnh nhạt, ngược lại chắp tay sau lưng, lạnh giọng nói ra, Tiểu Tử Dương, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiêu Vân một câu, lập tức để Tiểu Tử Dương toát ra mồ hôi lạnh. Hắn biết, đây là Tiêu Vân trách tội hắn vừa mới động lòng chắc ẩn. Tiểu Tử Dương biết tội, thỉnh cầu tông chủ xử phạt. Tiêu Tử Dương cung bái nói ra, theo lý ứng phạt ngươi đi yêu phạt đình 3 năm, nhưng nể tình ta rời đi Phần Thiên Tông lúc, ngươi tựa nở dê Phần Thiên Tông quản lý ngay ngắn rõ ràng, 3 năm phạt kỳ liền đặc xá. Tiêu Vân mỉm cười nhạt lời nói, sơ nghe muốn đi yêu phạt đình, Tiêu Tử Dương cũng là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cũng may Tiêu Vân cuối cùng lời nói xoay chuyển, miễn xá mình, khiến cho Kiều Tử Dương thở phào một cái, không người bái tạ. Tiêu Vân nhìn thoáng qua chung quanh tận vạn đệ tử, lần nữa lạnh nhạt mở miệng nói, Kiều Tử Dương, ngươi bây giờ chuẩn bị cho ta một phần danh sách, mỗi một vị Phần Thiên Tông đệ tử tu vi, nhập tông thời gian, đối Phần Thiên Tông cống hiến các loại tin tức, đều phải rõ ràng ghi lại ở bên trong. Kiều Tử Dương thần sắc khẽ giật mình, hơi trầm tư, liền minh bạch Tiêu Vân ý tứ. Tông chủ yên tâm, ta lập tức đi làm. Tiêu Vân xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía cởi trộm bên trong kim bối tài, thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái, lạnh lùng nói, kim bối tài, ngươi có biết tội của ngươi không? Cái này hỏi một chút, lập tức thanh kim bối tài hỏi sững sờ. Tiêu Tiêu tông chủ, ta tự móc tiền túi hao tốn hơn 100 triệu khối linh thạch, mới đưa Phần Thiên Tông kiến tạo xa hoa khí phái. Ta có tội gì a? Kim bối tài ngu ngơ vờ nở đạo lời tuy không sai, ngươi có thể đem hai ngọn núi hủy đi, kiến tạo luận võ đường cùng đạp thanh cát. Nhưng không có ta mệnh lệnh, ngươi vì sao muốn bình ta gò núi? Tiêu Vân đã sớm phát hiện hắn ở lại vài chục năm gò núi không thấy, đây chính là Tiêu Vân đối sư tôn duy nhất tưởng niệm. Bây giờ bị kim bối tài bình đi, Tiêu Vân trong lòng rất khó chịu. Nụ y gò núi bị ta bình, mấu chốt là cái kia gò núi quá trướng mắt. Tông chủ ngài ngẫm lại, khí phái như thế trong tông môn ở giữa thả cái gò núi thêm cái trước trẻ che phòng, quả thực là mất mặt xấu hổ mà. Làm càn được nghe kim bối tài chi ngôn, Tiêu Vân mắt đen nhíu một cái, tức giận nói. Dù sao phản chính sơn đồi cũng không có, ngươi muốn làm sao xử phạt ta nhưng đừng đem ta đưa vào yêu phạt đình là được, đó cũng không phải là người đợi địa phương. Kim bối tài hối hận thở dài, một mặt khổ sở nói. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.